cửa sổ sấm chớp rền vang. Sau một trận mưa to gió lớn, cả tôi và anh đều chìm vào mê mệt, cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau tận hưởng tình dục hòa hợp. Cứ vậy kéo dài suốt 2 ngày, chúng tôi không hề rời khỏi khách sạn một bước, làm tình với nhau liên tục, càng làm càng kịch liệt, nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng nói dừng lại. Ngày cuối cùng, sau khi mệt nhoài không còn sức, tôi mệt mỏi dựa vào lồng ngực mùi hoắc hương của A Lâm hít hà, cổ họng khô khốc đau rát nhìn anh, thật lâu mới cất giọng hỏi, có thoải mái không? Sau khi tôi dứt lời, anh không lên tiếng đáp, chỉ cúi đầu hôn lên môi tôi, nụ hôn thật nhẹ, nhưng ánh mắt lại thật buồn. Ánh mắt đấy chẳng khác gì một cây kim tẩm độc, đâm vào mắt tôi vừa nhức vừa đau, đau đến mức thật sự không chịu nổi, mà suýt chút nữa lại bật khóc. Cũng may, mấy ngày nay tôi đã khóc nhiều đến mức quen luôn rồi, cho nên bây giờ, ngoài việc ôm trái tim đầy vết xước đau nhói, bản thân đã quyết tâm không để mình yếu ớt nữa. Điện thoại trên bàn reo lên tin nhắn của Trần Vĩ. Tôi với tay đọc rồi xóa đi, ngón tay run rẩy. 2 ngày nay tôi đã nghĩ, hay là cùng với A Lâm chạy đi nơi khác, cùng anh trốn đi, không ở thành phố A nữa, không ở đây nữa. Như vậy chúng tôi sẽ được cùng nhau sống cuộc đời an nhiên hạnh phúc. Thế nhưng nghĩ xong, tôi lại cảm thấy những điều ấy thật buồn cười. Bởi vì người đàn ông ma quỷ kia là ai cơ chứ? Anh ta có thể tống người yêu tôi vào tù một lần, thì lần thứ hai, lần thứ ba cũng có thể. Hơn nữa, tôi đã khiến anh mất hết tất cả vì mình. Bây giờ tôi sao dám tàn nhẫn khiến anh mang nhơ nhớp trên lưng một lần nữa. Đáng nhẽ ra anh không nên yêu tôi, như thế mới là đúng, mới là tốt nhất cho anh. Bước xuống giường, cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm. Tôi mệt nhoài nhưng vẫn phải cố gắng lết từng đoạn đầy nặng nhọc. Lúc sau đi ra, A Lâm vẫn nằm ở trên giường nhìn tôi, tay anh đặt ở góc chăn không hề nói chuyện, hết thảy chỉ là tiếng hít thở đều đặn. Rời ánh mắt, tôi bỏ điện thoại vào túi sách, cố gắng nén xuống cơn đau trong lồng ngực của mình, giọng nói cất lên trầm thấp, bình tĩnh không gợn sóng. A Lâm, chúng ta chia tay đi. Mấy câu chữ đơn giản đã tập đi tập lại từ 5 ngày trước đến quen thuộc, ấy vậy mà lại như tảng đá lớn ném xuống hồ, khiến lòng tôi dậy sóng, đau đến mức không thể thở được. Lúc ấy tôi đã nghĩ A Lâm sẽ hét lớn nói không đồng ý, sẽ mắng mỏ tôi, chửi tôi là đồ dâm đãng lăng loàn, sẽ cười khẩy bước chân rời đi. Thế nhưng tất cả xảy ra lại không hề như thế. Người đàn ông đó bước xuống tiến lại phía tôi, đưa đôi tay thô ráp nâng má tôi lên, chăm chú thật lâu, lâu đến mức tôi không chịu được phải lùi người lại, anh mới chịu lên tiếng. Quỳnh, tôi không hề làm chuyện đó, loại chuyện ăn trộm ăn cắp như thế tôi không làm. Em biết anh không làm, nếu anh làm, anh nghĩ công an sẽ thả anh ra sao? Vậy sao em lại lựa chọn chia tay? Nếu em không để ý chuyện đó, sao lại nói với tôi những lời đó? Càng nghe càng thấy lồng ngực đau nhói, tôi sợ mình cứ đứng ở đây nữa thì bản thân sẽ ngã gục mất. Vì thế bản thân chỉ có thể tuyệt tình, lùi lại tránh đi cái hôn sắp rơi xuống của anh, khẽ liếm môi. Không sao, không vì sao hết. Nghe tôi nói vậy, ánh mắt A Lâm phủ lên một tầng đỏ hoe. Anh buông tay khỏi vai tôi, đưa lên vuốt mặt, bóng lưng cao lớn, đỡ lấy ánh đèn trần màu vàng nhạt. Nụ cười ngày ngày tôi mê mẩn lúc này lại trở nên thê lương đến đau lòng. Không thể chịu nổi được khoảnh khắc đau lòng trước mắt, tôi vội xoay người bước chân ra khỏi cửa. Thế nhưng khi cánh tay vừa chạm vào nắm đấm, phía sau lại truyền đến lời chất vấn đầy bất lực. Em tìm mọi cách rời xa tôi, rốt cục là vì đã gặp được ai khác tốt hơn rồi đúng không? Khó khăn lắm mới bước được ra đến ngoài, tôi ngước mắt nhìn bầu trời vẫn còn mưa nhỏ, tâm trạng nặng trĩu đến nghẹn thở. Vẫn biết mình làm như thế này sẽ khiến cho cả hai đau lòng, sẽ khiến cho anh hụt hẫng, khiến cho anh cảm thấy gục ngã thất bại. Nhưng ngoài cách đó ra thì tôi lại không thể làm được điều gì khác nữa. Trần Vĩ đã tự tay gửi tin nhắn nói, thời gian 3 ngày đã hết, tôi không thể không thực hiện. Chỉ là tôi thấy đau quá, trái tim đau đến mức không thể chịu được nữa rồi. Lững thững đi một đoạn rất dài, tiếng còi xe phía sau vang lên réo rắt. Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Trần Vĩ ngồi trong xe hút thuốc, mắt nhìn về phía mình mang theo một chút lửa giận. Từng làn khói mờ ảo lượn lờ trong không gian xe chật chội, tôi chẳng thể nhìn rõ được anh ta suy nghĩ cái gì, mà nói thật là bản thân cũng chẳng thèm muốn nghĩ. Bởi vì lúc này, cuộc sống của tôi, tình cảm của tôi đều phải phụ thuộc vào người khác rồi. Tôi không thể mạnh mẽ tự quật cường như trước kia nữa, không thể nữa. Vô thức bước đi trên vỉa hè vắng lặng về phía khu trung tâm thương mại. Tôi bất giác đứng nhìn đến ngây ngốc tòa nhà lớn sáng rực trước mắt, cũng nhìn cô gái xinh đẹp phong thái nổi bật bước ra cánh cửa kính rộng lớn. Cô ấy ăn vận rất thời thượng, chiếc váy đỏ bó sát trên người tôn lên làn da trắng hồng, ba vòng cân đối đầy gợi cảm, môi cũng thoa son đầy quyến rũ. Đặc biệt là mái tóc dài phía sau được làm tỉ mỉ, lay động lòng người, đi đến đâu là khiến cho người bên cạnh phải ngoái lại nhìn đến đó. Người phụ nữ này tôi biết, hình như là một người mẫu hạng A nổi dần dần cách đây 2 năm, đã từng xuất hiện rất nhiều lần trên báo. Thậm chí số lần chiếm trệ xuất hiện cùng với Trần Vĩ cũng không phải là ít. Tuy nhiên, mỗi lần chẳng kéo dài quá 2 ngày thì anh ta đã cho Tuấn giải quyết triệt để, không còn một tí thị nào gọi là mờ ám hết. Đôi chân vẫn đứng yên ở đó, tôi chớp mắt đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Không biết qua bao lâu, bản thân rốt cục cũng đưa tay che miệng hả hơi, xoay người lại đi tiếp. Thế nhưng, bước chân vừa bước được có 2 bước, tôi lại nhìn thấy A Lâm mặc chiếc áo dài tay mỏng màu đen, dựa vào chiếc cột ở bên đường hút thuốc, vừa hút vừa nhìn tôi. Khuôn mặt tuấn tú của anh ẩn hiện trong làn khói trắng. Không biết đã đứng bao lâu rồi, tôi chỉ biết dưới chân anh có đến 5-6 đầu mẩu thuốc, đến giờ vẫn hơi bốc khói. Bản thân như bị đóng đinh vào chân, trong nhất thời không thể nhúc nhích nổi. Trái tim tôi cứ thế bất giác đập điên cuồng. Trong tiếng sấm ầm ầm, trong cơn mưa dữ dội, tôi không thể phân biệt được nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi yêu, chỉ mới đây thôi vẫn còn đưa tôi lên đỉnh. Nhưng bây giờ anh với tôi đã chính thức trở thành người xa lạ trong cái thành phố phồn hoa bạc bẽo không có tình người này. Trước kia có bao nhiêu ngọt ngào thì bây giờ có bấy nhiêu lạnh lẽo, bấy nhiêu đau khổ. Anh yêu tôi, nuông chiều tôi, nhân nhượng tôi. Hễ tôi buồn bực là có thể tùy ý nổi giận làm nũng với anh. Anh yêu tôi đến bất chấp tất cả vẫn không muốn buông tay. Cho dù là tương lai có khổ đến nhường nào, tương lai khổ ra sao, anh vẫn ôm tôi và nói hãy tin lấy anh sẽ làm được. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đã hết thật rồi, mà người phá vỡ nó lại không phải anh, mà chính là tôi. Chính vì yêu đến mãnh liệt như vậy, nên khi bị dồn đến đường cùng, bản thân chẳng còn sự lựa chọn nào, nên mới phải quyết định tuyệt tình, quyết định đập vỡ hết tất cả. Kéo tôi vào chiếc bút điện thoại công cộng cách đó một đoạn. A Lâm nhìn tôi toàn thân ướt nhẹp đang run lên vì lạnh, với đôi môi tái nhợt trông như không còn sự sống. Ánh mắt đầy yêu thương bỗng dưng trở nên lạnh xuống. Lúc này anh không nói chuyện nên tôi cũng chẳng biết anh đang nghĩ cái gì. Anh thấy hả hê hay tức giận, tôi chỉ biết hơi ấm trong không gian kín phả lên người mình thật dễ chịu, không lạnh đến cóng sống hồi nãy nữa. Không ai lên tiếng, A Lâm vẫn trầm mặc cho đến khi bên ngoài mưa dần ngớt hẳn đi, anh mới mấp máy mở lời, trong giọng nói không thể nghe ra cảm xúc gì. Quỳnh, nếu tôi thật sự khiến em cảm thấy phiền phức như vậy thì em cứ nói, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị chia tay, sẽ không đến làm phiền em hay quấy rầy em nữa, như vậy em cũng không đau đầu vì một kẻ thất bại như tôi. Tôi im lặng nhìn anh, trong lòng thật sự chỉ muốn gào lên nói với anh rằng tôi thật sự không hề thay đổi, tôi cũng không gặp được người nào khác tốt hơn anh, yêu tôi chăm tôi như anh. Tôi muốn nói nhiều lắm nhưng đến cùng lại không thể mở lời, chỉ có thể lặng lẽ chôn chặt hết mọi thứ nghẹn lại nơi cổ họng, khóe miệng kéo lên một nụ cười gượng gạo. A Lâm, là em có lỗi với anh, chứ anh không hề có lỗi gì hết. Là do em ham hư vinh, nhìn thấy người khác thăng tiến nhanh chóng, bị họ chèn ép, nên bản thân trong một lúc không nhịn được đã làm điều ngu xuẩn. Tôi nói xong cũng không dám nhìn anh, ánh mắt sưng đỏ chỉ biết dán chặt vào tấm kính, đọng lại đầy những hạt nước mưa chảy dài. Tôi nhớ đến tin nhắn của Trần Vĩ, anh ta nói tôi phải chuyển đồ đạc đến nhà của anh ta, từ ngày mai anh ta muốn nhìn thấy tôi ở đó. Nói thật lúc ấy tôi tức giận lắm, sợ đến run người nhưng lại không thể một lời phản kháng. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc hay là chết đi là mọi chuyện sẽ hết. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, tôi cảm thấy mình từ bao giờ lại hèn nhát và ấu trĩ đến như thế. Chết chỉ là cách mà những người không dám đối mặt với sự thật tìm đến thôi. Họ yếu đuối nên không thể tự đứng dậy. Còn tôi, 10 năm qua tôi lăn lộn ở đây, mạnh mẽ có thừa. Chết đi chẳng phải là trò cười, là uổng phí bao đắng cay tôi phải chịu hay sao? Trần Vĩ yêu tôi. Không, anh ta chỉ cảm thấy không chinh phục được tôi nên mới lộng hành như vậy thôi. Sau một thời gian không được, tự khắc cũng sẽ buông, tự khắc sẽ vứt bỏ. Lúc ấy tôi hoàn toàn được tự do rồi. Nhìn thấy tôi như vậy, A Lâm thở dài, anh giơ tay lên muốn giúp tôi lau mặt, nhưng nửa chừng lại khựng lại, không dám có nên tiếp tục hay không, vì sợ tôi từ chối như hồi nãy. Cuối cùng anh chấp nhận buông xuống, liếm môi nói, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có cố chịu đựng. Vì sao em phải khóc? Em sẽ không khóc. Em khóc đủ rồi, em mệt mỏi rồi. Nói xong, tôi bất giác liền cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, không nghĩ rằng lời nói với hành động lại trái ngược đến nhau như thế. Khẽ cười, tôi chớp chớp mắt nhìn đến A Lâm ở trước mặt, môi dưới cắn xuống để lại cả dấu răng. Lúc trước tôi chưa bao giờ hoảng hốt nhợt nhạt như bây giờ, kể cả cho tới hiện tại, tôi vẫn là người tuy không thích nói nhiều, không thích cười nhiều, không thích mở lòng với ai, nhưng tính cách cũng có thể nói là nhã nhặn, không gây gổ hay mang đến phiền muộn cho người khác. Đặc biệt là chẳng bao giờ tôi để mình bị uy hiếp, ngày qua ngày rửa mặt bằng nước mắt mặn chát, thậm chí bơ phờ. Nhưng mà tôi của lúc này, tất cả không còn gì cả, hết thảy tất cả đều phó mặc cho người khác, tùy ý muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp, muốn đặt đâu thì đặt. Điếu thuốc trên tay đã gần cháy hết, rốt cục A Lâm cũng không nhịn được bèn thấp giọng nói, Quỳnh, vì sao không để bản thân trở nên thoải mái hơn một chút? Tôi lắc đầu, hai tay ôm lấy cánh tay ướt nhẹp vì nước mưa, ngữ điệu mang theo giọng mũi khàn đặc. Em ổn, em rất ổn, anh đừng lo lắng quá. A Lâm này, số tiền 250 triệu anh cho em chút thời gian, em sẽ trả anh trong ngày gần nhất. Nói xong, tôi cũng nhanh chóng đẩy cửa bước đi ra bên ngoài, bỏ mặc anh đứng ở trong bốt với toàn thân nhếch nhác chẳng khác gì mình là mấy, bước chân gấp gáp gần như muốn chạy trốn. Tôi không dám quay lại nhìn anh ở phía sau, bởi vì tôi sợ mình không đủ tàn nhẫn, cầm lấy chiếc kéo cắt đứt đi sợi dây tình cột chặt mình với người đàn ông kia suốt hơn một năm qua, không đủ tàn nhẫn đạp đổ yêu thương của chúng tôi. Cầm túi sách, bắt xe quay trở về ngôi nhà mà Trần Vĩ chuẩn bị cho mình, tôi đi thẳng vào trong phòng tắm thay quần áo rồi gội đầu luôn. Trần Vĩ vẫn chưa về, mà nói thật ra anh ta có về hay ở chỗ nào đối với tôi cũng chẳng quan trọng, bởi vì dù sao giữa chúng tôi cũng chỉ là giao dịch qua lại, đối với tôi chẳng hề có một chút tác động hay là một chút đau thương nhức nhối nào cả. Hai ngày làm tình kịch liệt, lại thêm người bị dính nước mưa, nên trong lúc nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, nghĩ ngợi về nỗi lòng của mình, tôi mơ mơ màng màng, rồi cũng chẳng rõ bản thân, ngủ từ lúc nào không biết. Lần này tôi mơ một giấc mơ, chẳng hề có đám cưới với hoa hồng rực rỡ của mình với A Lâm, mà là tiếng cười sảng khoái của anh khi nhìn thấy tôi bị hàng trăm, hàng nghìn con rắn bỏ lên, cắn lấy từng mảng da thịt, là ánh mắt lạnh lẽo đầy hận thù. Mặc cho tôi quỳ lại van xin, mặc cho tôi đưa tay ra về phía anh gào lên đau đớn, anh vẫn không hề một lần mảy may để ý, ngược lại còn ở trước mặt tôi ôm lấy Vân thật chặt, tuyệt tình tàn nhẫn đâm vào trái tim tôi, miệt thị tôi bằng lời nói, cô tưởng mình là ai? Những hình ảnh đáng sợ ấy càng lúc càng kéo đến, khiến cho tôi không chịu nổi và giật mình hét lớn, cả người ngồi bật dậy theo quán tính, hơi thở gấp gáp hồng hộc như chính mình vừa trải qua mọi thứ vậy. Đưa tay lên ôm lấy ngực đau nhói, tôi định bụng xuống giường tìm lấy một cốc nước để uống, thì bất chợt lúc này, chẳng biết Trần Vĩ đã về và nằm cạnh tôi từ bao giờ cũng tỉnh giấc theo. Anh ta chống tay ngồi dậy nhìn tôi, đôi mắt phượng đầy gian ác, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, không nói gì cả, mà chỉ đưa tay ra ôm lấy tôi tựa vào lòng của mình. Lồng ngực rất thơm cũng rất chắc, chỉ là chúng không hề có mùi dầu máy với mùi hoắc hương như người yêu của tôi, A Lâm của tôi mà thôi. Gặp ác mộng à? Tôi lắc đầu, hơi cựa người muốn tránh khỏi hành động gần gũi này với Trần Vĩ, nhưng anh ta lại không cho phép tôi động đậy hay phản kháng, nên cuối cùng chẳng còn cách nào khác ngoài việc để mặc như thế. Ánh mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi phát hiện thành phố bây giờ đã là 2-3 giờ sáng rồi, nhưng những ngọn đèn đường vẫn vàng rực, soi rọi cả một ngóc ngách, cùng với đó vẫn là những hạt mưa rơi tí tách tạt vào tấm kính. Không có một bóng người qua lại, không có một chiếc xe nào ngang qua. Quang cảnh cô quạnh hệt như cảm xúc và trái tim trống rỗng của tôi lúc này vậy. Khẽ cười buồn, tôi nhếch miệng, mắt nâng lên nhìn người trước mặt, ngữ điệu không hề giấu giếm mà mang theo khinh bỉ lẫn mỉa mai. Đúng là gặp ác mộng, tôi còn đang thắc mắc sao lại thế thì nhìn thấy anh cũng biết ngay rồi. Biết gì? Nhìn thấy tôi khiến em không vui thế à? Anh muốn nghe tôi nói thật hay nói để lấy lòng anh đây hả Tổng Giám Đốc Vĩ? Con người em trước nay chưa từng biết nói dối, cho nên cứ nói thật đi. Vậy thứ cho tôi nói thẳng, nhìn thấy anh thôi là tôi cảm thấy buồn nôn rồi, thậm chí còn gây tởm đến mức dù trong bụng không còn gì vẫn muốn nôn hết mật xanh mật vàng ra. Nghe tôi nói vậy, giờ phút này Trần Vĩ không khác gì một người đem một thùng thuốc nổ sau lưng, khiến người khác liếc mắt một cái thôi đã không rét mà run. Khuôn mặt u lạnh như thể muốn hủy diệt cả thế giới. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao găm bóng loáng, chỉ như hận không thể cho tôi mấy trăm nghìn nhát lên da thịt vậy. Thậm chí huyệt thái dương cũng giật giật những đường gân mạnh mẽ. Vũ Quỳnh, em đây là đang muốn thử sức xem ai là người gan lì hơn ai với tôi đấy à? Tôi phiền chán bước xuống giường. Trần Vĩ vẫn nằm yên ở đó. Anh ta với điếu thuốc lá với bật lửa, châm cho mình một điếu đưa lên miệng hút, sau đó mới lại nói tiếp với tôi. Ngày mai em chuyển đồ đạc đến đây, đi làm tôi sẽ kêu tài xế đưa em đi. Không cần, trước đó tôi với anh đã thỏa thuận rồi. Tôi chấp nhận ở bên anh, nhưng anh cũng đừng có quá đáng đến mức muốn công khai hết tất cả mọi thứ cho người ngoài biết. Tôi hy vọng là anh vẫn nhớ và không có quên. Nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng chúng lại khiến cho tôi muốn nổi điên. Không chịu đựng được mà với tay cầm lấy luôn chai nước, ném thẳng về phía của Trần Vĩ. Cũng may là anh ta nhanh nhẹn né được, nếu không thì cái khuôn mặt đẹp trai kia e rằng lúc này đã sưng vù lên rồi. Anh đừng có quá đáng. Trần Vĩ cười lạnh, anh ta vứt hẳn điếu thuốc lá xuống dưới sàn, bước chân rất nhanh đi về phía tôi, ánh mắt hiện lên sự giận dữ không cam chịu. Đủ rồi đấy, Phạm Vũ Quỳnh. Tôi nói cho em biết, giới hạn của tôi không phải lúc nào cũng có thể nhịn được cái tính thất thường của em. Cho nên em đừng có làm tôi nổi điên. Tốt đẹp hay không, còn phải chờ vào sự cố gắng của em, biểu hiện của em. Em thông minh như thế, chắc không cần tôi phải nói toẹt ra hết tất cả đâu. Đúng, tôi hiểu chứ. Cho dù bây giờ tôi chấp nhận làm người tình của anh ta, hầu hạ anh ta, nhưng tôi mà dám qua lại với A Lâm, dám làm phật ý người này, thì chẳng biết kết cục phía sau sẽ tệ đến mức như thế nào nữa. Lúc ấy tôi có quỳ xuống, có khóc lóc năn nỉ, thì tên cầm thú trước mặt cũng không liếc mắt nhìn tôi lấy một cái đâu. Bởi vì như tôi đã nói từ trước, Trần Vĩ căn bản không hề yêu tôi, không hề có tình cảm với tôi. Chẳng qua là anh ta thấy tôi phớt lờ mình, anh ta không chinh phục được tôi, nên mới không cam lòng phải dùng đến cách đê hèn đầy ghê tởm như thế này mà thôi. Nghĩ đến điều ấy tôi khẽ cười, vươn tay vuốt lên mái tóc dài của mình về phía sau vành tai, cất giọng lên thật kiên định. Tôi đương nhiên biết mình phải làm như thế nào. Tổng Giám Đốc Vĩ, anh yên tâm, con người tôi tuy không phải tốt đẹp hoàn toàn, nhưng ít nhất tôi cũng còn có chút liêm sỉ, còn có tự tôn. Tôi không phải là kiểu người hôm nay nằm bên cạnh anh, ngày mai đã nằm bên cạnh người khác. Em biết được như thế là tốt. Được rồi, đi ngủ đi. Trần Vĩ dứt lời, tôi định lên tiếng nói nữa thì đúng lúc này điện thoại lại phát sáng báo tin nhắn đến. Hiện tại thời gian đã gần sáng rồi, không cần nghĩ thì tôi cũng biết người nhắn tin đến cho mình là ai. Chỉ là anh nhắn đến không đúng lúc quá. Trần Vĩ còn thức, đương nhiên anh ta không thể để cho tôi tiến lại cầm lấy máy mà đọc với nhắn lại cho A Lâm. Ngược lại còn ngang ngược đọc tin nhắn trước mặt tôi. Đọc xong, khóe miệng không quên cười khẩy, đưa trả tôi rồi nói. Tôi có thể thông cảm cho đôi uyên ương vỡ nát bịn dị nhau không muốn rời. Có điều Quỳnh này, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi thấy cảnh như thế này. Giật lại điện thoại từ tay Trần Vĩ, tôi liếc mắt nhìn tin nhắn với mấy từ đơn giản. Nhớ ngủ sớm của anh, đáy lòng lại quặn đau đến mức khó chịu, hốc mắt không tự chủ được bắt đầu trở nên ẩm ướt. Ngày trước ở cùng với nhau, mỗi lần tôi ngủ muộn như thế này, A Lâm đều thức cùng với tôi. Tuy anh không giúp tôi được gì, nhưng có anh ở bên cạnh, tôi cũng nhanh chóng làm xong được việc và đi ngủ sớm. Hoặc có những hôm phải chạy bản thảo, tôi làm đến bù đầu, anh cũng mày mò giúp tôi đánh viết, giúp tôi chỉnh sửa mấy chỗ. Tuy không chuyên nghiệp như những người trong ngành, nhưng một cảnh đó cũng đủ khiến cho tôi nhận ra, nếu anh được học cao hơn thì tương lai trở thành một người thành đạt không phải là điều gì nói suông cả. Chỉ là số phận nghiệt ngã quá, không những biến anh mất hết người thân, mất danh vọng, bây giờ lại vì yêu tôi mà mất hết tất cả, thậm chí cũng mất luôn cả tôi rồi. Rõ ràng sống chung với nhau một thành phố, nhưng chẳng còn được ôm ấp môi kể môi, má kể má, đến việc quan tâm hỏi han nhau một câu cũng không được nữa. Ngủ một giấc đầy chập chờn, Sáng hôm sau thức dậy, tôi cũng cảm thấy cả người mệt mỏi, mũi thì ngạt đặc, không cần nói cũng biết là bản thân đã bị ốm rồi. Nếu là bình thường bị như vậy, tôi nhất định sẽ gọi điện mà xin nghỉ ở nhà để A Lâm chăm sóc. Nhưng từ hôm nay trở về sau, tôi thật sự chỉ ước lúc nào mình cũng có thể bù đầu với công việc bộn bề ở trụ sở mà thôi. Bởi vì chỉ có như thế, tôi mới không cảm thấy mình phiền chán khi ra vào phải chịu đựng cách nhìn của Trần Vĩ, chịu đựng lời nói của anh ta. Vén chăn bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh cá nhân với thay bộ quần áo mà người kia đã chuẩn bị cho mình. Tôi thở hắt một hơi thật dài, sau đó mới đi xuống dưới tầng 1. Lúc mở cửa, cánh mũi đã ngửi thấy một mùi hương thơm phức. Tôi đưa mắt nhìn vào trong bếp, đúng lúc bắt gặp thấy Trần Vĩ đang bận bịu. Bóng lưng anh ta thẳng tắp, nhưng động tác có vẻ rất vụng về. Đoán chừng là chưa từng vào bếp lần nào, nên mọi thứ đều bày bừa nhìn đến khó coi. Nói thật, đối với một màn này, tôi đều không để vào mắt, nên chỉ sau 2 giây, cái nhìn đã rời hẳn đi chỗ khác. Chỉ là tôi vẫn không dám làm trái ý của Trần Vĩ là bước đi thẳng ra bên ngoài. Vì thế ngoài việc quyết định ngồi xuống bàn ăn chờ đợi bữa sáng thì không thể làm gì khác. Có điều chờ đến tận 15 phút vẫn không thấy có động tĩnh gì, bản thân nhịn không được cảm giác bực bội trong lòng, nên tôi cũng phải đứng dậy đi về phía bàn bếp, nhìn anh ta nói: "Anh ra ngoài ngồi đợi đi, để tôi làm nốt cho." Trần Vĩ ngẩn người, có lẽ anh ta không nghĩ rằng tôi lại nhỏ nhẹ như vậy, nên đôi tay cứ cầm chiếc muôi đứng đó, không dịch cũng không di chuyển. Cuối cùng vẫn là tôi đưa tay cầm lấy chiếc muôi ở trên tay của anh ta, ngoái ngoái đảo đảo nồi cháo đang bốc khói nghi ngút sôi sùng sục trên bếp. Cháo đầy thịt băm, tôi nhìn vào nó thật lâu, tự dưng đôi mắt lại thấy hơi cay. Thật lâu về trước cũng có người đàn ông vì tôi mà buổi sáng dậy sớm nấu cơm cho tôi với em trai, rồi buổi tối cũng tự mình đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn để tôi đi làm về là có thể vừa vặn cơm nóng canh ấm. Cảnh tượng đó thật sự rất giản dị, ngôi nhà cũng chỉ là căn phòng đơn sơ, chứ không phải là biệt thự nhiều đồ đạc xa hoa như tôi đang đứng lúc này. Bầu không khí im lặng cứ vậy kéo dài. Lúc tắt bếp, tôi nghe thấy Trần Vĩ cất giọng. Anh ta nhíu mày nhìn bộ váy tôi đang mặc trên người, trong lòng cố kìm nén không vui mà nói: "Sáng thấy em phát sốt với mê man nên tôi đã xin phép nghỉ cho em rồi. Em ăn xong nhớ lên phòng nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Chút nữa tôi sẽ bảo bác sĩ riêng đến chuyển nước với tiêm cho em." Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, phiền chán lắc đầu, tay múc ra 2 bát cháo đặt lên trên bàn cho mình với Trần Vĩ, cất giọng: "Hôm nay trong đài có cuộc họp đầu tháng, cộng thêm mọi người đang trong quá trình thi đua công chức loại giỏi, không thể nghỉ được. Với cả sức khỏe của tôi cũng không đến mức là ốm la liệt, chỉ cần uống một chút thuốc hạ sốt là ổn rồi." Nghe tôi nói vậy, Trần Vĩ đang ăn cháo thì đột ngột dừng động tác lại. Anh ta nhìn vào tôi đang cố tỏ ra bình thường không để tâm, ngữ điệu mang theo vài phần tức giận: "Quỳnh, công việc gì thì công việc, nhưng sức khỏe vẫn nên là quan trọng nhất. Cơ thể em không được khỏe khoắn như người khác, chỉ gặp gió một tí là đã ngất xỉu không chịu được. Em cố đi làm để tự hành hạ bản thân à?" Tôi biết Trần Vĩ quan tâm đến mình, nhưng sự quan tâm này khiến tôi cảm thấy phát phiền và bực bội, nên đối với mấy lời kia tôi vẫn cúi đầu ăn bữa sáng của mình, mặc cho anh ta thao thao bất tuyệt. Đến khi bát cháo chỉ còn một nửa, bản thân cũng không thể kiên nhẫn được nữa, liền đứng dậy. Tôi lạnh nhạt trả lời: "Cơ thể tôi như thế nào tôi tự biết. Nói thật với anh, tôi bị tâm bệnh nên mới thành ra như thế này, chứ mấy cái ốm vặt như thế này có là gì đâu." Sức chịu đựng của Trần Vĩ cuối cùng cũng bùng nổ. Anh ta ném hẳn chiếc thìa xuống mặt bàn, khiến cho cháo dính hết ra cả mặt bàn, không nói không rằng giơ tay lên tát một phát lên mặt tôi. Cái tát này tuy không dùng hết sức lực, nhưng cũng khiến thân thể đầy mệt mỏi đang choáng váng của tôi đổ xuống dưới sàn, cả người mềm ặt đến vô lực. "Phạm Vũ Quỳnh, bây giờ em đang thách thức sự nhẫn nại của tôi đúng không? Giỏi, em giỏi lắm. Em tưởng tôi không biết trong đầu em nghĩ gì hay sao? Em tưởng tôi là thằng ngu, có thể nhẫn nhịn em hết lần này đến lần khác." Trần Vĩ tôi trước này chỉ người kéo nhau tới nịnh, tôi lê lết nịnh em thời gian qua đã chứng tỏ tôi coi trọng và nhẫn nhịn em lắm rồi đấy. Hôm nay đây là cảnh cáo, nếu em vẫn còn bướng bỉnh thì cứ thử chọc giận tôi lần nữa để biết giới hạn của tôi đến đâu. Có ngày tự rước họa vào thân, lúc đấy đừng có trách tôi ác độc. Nói xong, anh ta cũng hừ lạnh rồi cầm lấy chiếc áo vest của mình khoác vào, rồi xoay người đi thẳng ra ngoài. Còn lại một mình, tôi cứ thế thần người ngồi bệt ở đó, nước mắt lưng tròng, nụ cười thê lương len lỏi vị mặn chát. Lựa chọn này là tôi tự mình đẩy bản thân đến. Tôi tự mình làm đau lòng người tôi yêu, với tự mình cầm dao đâm vào ngực mình. Tôi bị như thế này cũng xứng đáng thôi. Đúng rồi, tất cả đều là kết cục mà tôi phải nhận lấy. Cứ thế ngồi bệt trong căn phòng vương vãi đầy đồ đạc với mùi cháo, tôi cúi đầu xuống hai chân, bờ vai cứ run lên từng đợt. Một lúc sau khi người giúp việc đến, tôi mới cố gắng lấy lại tinh thần cho mình, nhanh chóng đi lên lầu thay lại quần áo để đi đến trụ sở làm việc. Tài xế của Trần Vĩ đã đứng đợi ở đầu cổng. Tôi cắn môi bước đến mở cửa ngồi vào bên trong, không sằng không hé dù chỉ là một lời. Bác tài xế là người thật thà chất phác, nhìn thấy tôi má sưng đỏ và mặt đầy nước mắt thì có chút luống cuống đưa cho tôi tờ khăn giấy nói: "Cô Quỳnh, giám đốc Vĩ có nói tôi đưa cô đến bệnh viện." Tôi lắc đầu, không từ chối tờ khăn giấy bác ấy đưa tới, giọng khàn đặc đáp: "Không cần đâu, tôi uống thuốc rồi, bác đưa tôi đến trụ sở là được, hôm nay tôi có cuộc họp không thể chậm trễ." Nghe tôi nói như vậy, ban đầu bác ấy có một chút lưỡng lự, vì sợ làm trái lời với Trần Vĩ nên phải lấy điện thoại gọi hỏi ý kiến. Có lẽ là đầu dây bên kia đồng ý, nên sau khi cúp máy, chiếc xe cũng nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc vào giờ cao điểm. Căn hộ của Trần Vĩ nằm ở khu đô thị bậc nhất, cách trụ sở làm việc của tôi khoảng 5 km, nên quá trình di chuyển cũng không phải là lâu, chỉ trong khoảng chục phút đã đến nơi rồi. Bước xuống, đôi mắt theo thói quen nhìn sang bên kia đường. Tôi cắn môi khi bắt gặp A Lâm đứng bên cạnh chiếc xe máy quen thuộc mà anh vẫn hay chở tôi đi làm. 10 đầu ngón tay bất giác siết lấy quai túi sách đến trắng nhợt. Trên người anh vẫn là bộ quần áo quen thuộc như thế. Trên móc xe anh vẫn treo chiếc cặp lồng đựng cơm cho tôi. Những việc mà chúng tôi đã quen thuộc trong suốt một năm qua tưởng chừng chẳng bao giờ dừng lại. Ánh mắt chạm nhau, tôi để mặc cho ánh nắng chiếu đến mình, rũ mắt cúi đầu nhìn điện thoại đang rung lên từng hồi trong túi sách. Cổ họng nghẹn đắng đến muốn nổ tung. Tôi không muốn nhìn anh thêm nữa, bước chân cũng nhanh chóng tuyệt tình đi về phía chiếc cổng sắp được bảo vệ đóng lại, tàn nhẫn bỏ lại hết tất cả ở phía sau. Đời này là tôi nợ anh, mọi đau khổ, mọi đắng cay cứ để tôi ôm lấy hết đi. Tôi chịu hết, chỉ cần để cho anh yên ổn là được. Từ ngày chấp nhận ở bên Trần Vĩ, công việc của tôi ở đài truyền hình tỉnh lên như diều gặp gió. Chỉ sau 3 tháng, tôi từ một MC chập chững trở thành MC nổi tiếng cả nước. Thậm chí có bàn tay anh ta nhúng vào, tôi còn nhiều lần được tham gia dẫn chương trình của truyền hình quốc gia. Tương lai nếu muốn lên làm cho họ cũng không phải là điều gì quá khó khăn hết. Thế nhưng bên cạnh những thứ hư vinh đầy vàng ngọc ấy, những tin xấu liên quan đến tôi ngày càng nhiều. Quan hệ với cuộc sống bắt đầu bị dân mạng dòm ngó đảo lên, biến tôi từ nữ thần nổi tiếng biến thành gái bám chân đại gia. Tệ hơn nữa, còn có một nick ảo đăng lên bài viết rất dài, nói không sót tí nào về tôi. Từ việc tôi có em trai bị bệnh đau, đến việc tôi yêu một người đàn ông sửa xe, anh vì cứu em tôi mà bán hết gia tài, cuối cùng chẳng còn gì thì bị tôi vứt bỏ. Chứng cứ kèm theo hình ảnh, tuy chỉ là bóng người sau lưng thôi, cũng làm tôi nhận ra người đó không phải ai khác mà chính là người đàn ông tôi vẫn nhớ đến điên cuồng. Đưa tay sờ vào tấm ảnh trên màn hình máy tính, tôi rơi vào trầm tư, hốc mắt trong phút chốc không kiềm chế được lại bắt đầu trở nên đỏ hoe muốn chảy lệ. Vẫn là bộ quần áo màu xanh ấy, vẫn là đôi giày ấy, mọi thứ đều quen thuộc với tôi đến lạ. Thế mà bây giờ lại ở khoảng cách rất xa, rất rất xa. Đã 3 tháng rồi, 3 tháng tôi không được ăn cơm anh nấu, 3 tháng rồi tôi cũng không nói chuyện với anh hay nhìn thấy anh nữa. 3 tháng rồi tôi mới thật sự dám tin vào sự thật là chúng tôi đã chia tay. Ngày hôm đó tôi phớt lờ người đàn ông đứng ở bên kia đường đợi mình với cặp lồng cơm quen thuộc, bước đi không quay đầu lại. Hành động chẳng khác gì tự tay cầm dao đâm vào lồng ngực của anh, không những khiến anh đau khổ mà còn sẫm đạp lên cả lòng tự tôn, tàn nhẫn chẳng khác gì Trần Vĩ là mấy. Thậm chí tôi còn thay số điện thoại, còn dặn bảo vệ nếu thấy anh đến tìm tôi thì nói tôi không muốn gặp. Tôi làm đủ mọi cách để anh từ yêu trở nên hận, chỉ có như thế anh của tôi mới chấp nhận ở bên cạnh Vân, chấp nhận cùng cô bé ấy nên duyên rồi phát triển từng ngày. Chỉ cần thế thôi, chỉ cần anh mọi thứ vẫn yên ổn là tôi đã thấy vui lòng lắm rồi. Ngồi ngây ngốc trong phòng nghỉ, đọc hết một bài viết dài đến mấy nghìn từ, tôi mệt mỏi cúi gục mặt xuống bàn, cả người vô lực trong mệt mỏi, không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cũng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Lúc sau Còn bé Trinh mang theo hai cốc trà sữa đi vào đến đưa cho tôi. Tôi mỉm cười nhận lấy. Bản thân định bụng đi ra ngoài thì bất chợt lúc này lại nghe thấy tiếng bàn tán lớn nhỏ từ tổ làm chuyên mục giải trí. Ê, chị biết gì không? Ngày hôm qua tôi có đọc được một bài viết tố cáo MC dẫn chuyên mục Kinh tế 24 giờ của đài chúng ta là người phụ bạc, vong ơn bội nghĩa, lừa bạn trai hết tiền cái, là đá người ta đi bám chân đại gia đấy. Người kia vừa dứt lời, một giọng nói lại vang lên. Tôi nghe kỹ thì nhận ra đó chính là Huyền, người đã thua tôi đợt thi lên làm MC và luôn đứng sau tôi trong những lần chạy đua thành tích hàng tháng. Thảo nào hôm nay thấy cô ta có vẻ tiểu tụy và chảnh mảng đến như thế. Hóa ra là những việc dơ bẩn cô giấu giếm cuối cùng cũng phanh phui. Ngày trước tôi nói rồi mà không ai tin. Bây giờ sự thật phơi ra trước mắt, để tôi xem à đàn bà đó lấy lại danh tiếng như thế nào. Với cả tôi cho mọi người biết tin này. Biên tập viên Quỳnh cặp với tổng giám đốc Vĩ, người mà hợp tác với đài chúng ta tận mấy năm, cô ta được như ngày hôm nay cũng là do một tay anh ta nhúng chàm. Nếu không với thành tích và quan hệ của bố tôi mà phải thua một đứa nhà quê thấp hèn đó hay sao? Hóa ra là tổng giám đốc Vĩ. Nhưng mà tôi thấy vị này ở bên ngoài nhiều tình nhân lắm. Mới hôm nọ còn lên tạp chí là cùng với người mẫu đi vào khách sạn xong. Đàn ông có quyền, có tiền, làm sao chịu ngồi yên một chỗ chung tình với ai? Đặc biệt là cái cô Quỳnh, lúc nào cũng lạnh nhạt, tỏ ra mình thanh cao, nhưng thật chất thì lại dơ bẩn đến khó ngửi. Chắc làm tình trên giường hệt như một con cá chết, nên tổng giám đốc kia mới phải đi tìm chỗ xả bên ngoài. Với cả nói đi cũng phải nói lại, người ta là con cháu rồng vàng nổi tiếng toàn thành phố, chơi bời thì còn nghe được, chỉ bảo để làm vợ, chắc gì đã có cửa để chạm vào. Cuộc bàn tán cứ thế ngày càng sôi nổi diễn ra. Con bé Trinh đứng bên cạnh tức giận đến mắt long lên. Nó dậm chân đầy tức tối, lẩm bẩm nhiều từ khó nghe trong bụng. Thậm chí nếu không có tôi kịp thời giữ tay lại thì thật sự lúc này một mình nó đã chống nạnh giữa phòng ban chửi lớn rồi. Nói thật, đợt thời gian đầu tôi quen với nó cứ nghĩ nó hiền lành, nhưng lúc ai chọc giận thì mới biết nó ngay lập tức hiện nguyên hình thành bà chằn. Ai cũng không ngán, kể cả có là tổng biên tập mà ăn không nói có, nó cũng chống nạnh chỉ thẳng mặt luôn. Nói chung bề ngoài thướt tha chứ không yếu đuối, khác hẳn với tôi. Tuy không ai làm gì được, nhưng đứng trước Trần Vĩ luôn không hề có một chút trọng lượng. Đi thẳng về phía ban công nơi cao nhất trên tòa nhà trụ sở làm việc, tôi còn chưa kịp nói gì thì con bé Trinh ngay lập tức lên tiếng. Chị Quỳnh, những điều bàn tán vừa nãy chị đừng có nghe. Bọn họ ghen ăn tức ở nên mới bôi xấu chị đấy. Em nói cho chị biết, cái con mụ Huyền ngày trước trả ve vãn tổng giám đốc Vĩ nhưng không được, đã vậy còn bị anh ta thẳng thừng từ chối, nên thấy chị được anh ấy yêu thương nên căm ghét thù hằn bôi nhọ chị đấy. Tôi nhận lấy cốc trà sữa uống một hớp, mùi vị sô-cô-la ngọt ngọt thấm vào cổ họng khiến cho cái cảm giác san sát hồi sáng cũng đỡ đi rất nhiều. Ánh mắt nhìn xa xăm phía đoạn đường quen thuộc, đã từng có người đứng ở đó đợi mình, khóe miệng bất giác lại hiện lên một nụ cười nhạt. Nhạt nhưng trong lòng lại rất đau, đau quằn quại đến không thể chịu nổi. Trinh, em nghĩ chị sẽ để ý đến điều đó sao? Nghĩ chị vì Trần Vĩ nên mới tiểu tụy như thế này sao? Còn bé Trinh là người tôi thân thứ hai trong nhà đài này sau Loan, nên mọi chuyện của tôi nó cũng ít nhiều biết được. Tôi nghĩ có lẽ nó cũng không hiểu lý do tại sao tôi đang tốt đẹp với A Lâm mà lại tuyệt tình bỏ anh chạy theo hư vinh, để rồi bây giờ mọi chuyện vỡ lở thì chịu đựng bao nhiêu lời chửi bới từ tất cả. Nhưng mà họ thật sự quá đáng, họ nói đều không phải là sự thật. Sao lại không phải sự thật? Họ nói đúng mà. Chính chị là người bỏ anh ấy, chính chị là người bỏ A Lâm để chạy theo danh vọng. Họ nói không sai đâu. Không đâu, em không tin đâu. Người khác không hiểu chị nên nói chị cay đắng như vậy. Chị em với chị Loan quen chị đã lâu, em hiểu chị là người như thế nào mà. Chắc phải có lý do gì đó nên chị mới như vậy. Chẳng có lý do nào hết. Họ nói đúng đấy, chị bị như thế này là đáng mà. Chị khóc đi, muốn khóc thì khóc đi, đừng cố chịu đựng nữa. Lời nói của con bé Trinh tuy rất đơn giản, nhưng tôi nghe xong thì đôi mắt đã thật sự đỏ hoe, từng giọt cứ chảy xuống đầy khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo. Lúc này bản thân đã thực sự yếu đuối, tôi mặc cho những cảm xúc dồn nén vỡ òa, cả người ngồi phịch xuống nền bê tông mà nức nở. Bầu trời thành phố A hôm nay không có nắng, những cơn mưa nhỏ cứ lất phất mang theo cái lạnh heo heo chìm vào da thịt, thấm thoát kéo mùa đông đi đến. Lại là mùa đông. Mùa đông năm ngoái tôi có vòng tay của anh che chở, có lồng ngực săn chắc dựa dẫm. Thế nhưng mùa đông năm nay